Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trưa hôm đó, Thành Long và Nguyệt Cầm ăn cơm ở nhà Mạnh Cường. Vợ chồng Cường cũng được Thành Long kể cho nghe sự tình thì thương bạn lắm. Chị Huệ nói với Thành Long: "Em nghĩ anh cần phải cho bác gái biết sự thật và đả thông tư tưởng cho bác ấy rồi mới đưa Nguyệt Cầm về. Tạm thời cứ để cô ấy ở nhà em đi. Còn Cầm giờ đang mang thai thì em không được suy nghĩ hay khóc lóc gì nữa. Anh Long rất yêu em. Anh ấy sẽ có cách để bảo vệ mẹ con em. Việc của em bây giờ là phải giữ cho mình một tâm thế thật tốt, ăn uống bồi bổ sức khỏe vào. Mang thai đôi là vất vả lắm đấy. Cần gì thì cứ tâm sự với chị, đừng ngại gì cả. Hãy coi chị như chị gái của em nhé." Nguyệt Cầm rất cảm động về tình cảm chân thành và nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng anh Cường. Cô chỉ biết gật đầu cảm ơn, vì thực tình lúc này đầu óc cô vẫn rối như tơ vò. Chỉ lo bà Hiền không đồng ý. Việc có bầu với Thành Long, cô còn sợ bà Hiền hơn là mẹ đẻ của mình. Bây giờ cô chỉ biết trông chờ vào tài thuyết phục của Thành Long mà thôi. Tối hôm đó, Thành Long ngồi tâm sự với Nguyệt Cầm ở nhà Mạnh Cường rất lâu mới về. Trước khi về, anh còn cúi xuống hôn vào bụng cô nói: "Hai con của ba ngoan và không được hành mẹ nhé. Ba hứa sẽ yêu thương cả ba mẹ con. Giờ thì ba yêu mẹ nhất. Các con tạm thời nhường mẹ cho ba đã nha." Nguyệt Cầm đang buồn mà cũng phải phì cười với những cử chỉ hài hước của anh. Cô nhìn đồng hồ trong phòng thấy đã muộn, liền đẩy anh ra nói: "Anh về đi, mai lại đến với em, về cả mẹ mong. Nhớ lựa lời nói với mẹ anh nhé. Nếu mẹ có mắng thì cũng ráng mà nhịn, đừng cãi nha." "Được rồi vợ yêu, quay lại đây cho anh hôn cái nào, tối nay lại tha hồ nhớ em rồi." Thế mà nấn ná mãi, đến cả 15 phút sau anh mới buông Nguyệt Cầm ra được. Trên đường về, Thành Long đã chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với mẹ. Anh đang tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của bà, mà cảm thấy buồn. Nhưng nỗi buồn chỉ thoáng qua. Nghĩ đến hai đứa con trong bụng Nguyệt Cầm, anh lại thấy lòng lâng lâng sung sướng, miệng chu lên huýt vang một điệu nhạc tình. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, vừa bóp còi cái đã thấy mẹ ra mở cổng. Cứ như thể bà đang đứng sẵn ở đó chờ anh vậy. Cho xe vào gara xong, anh đi vào nhà đã thấy bà Hiền mát mẻ. "Tôi tưởng anh bỏ bà già này một mình đi luôn rồi chứ." "Trời, con làm sao dám bỏ mẹ à? Mẹ ăn cơm chưa?" "Thôi, anh khỏi phải lo. Chờ anh hỏi câu nữa thì tôi chết đói rồi." Anh vẫn làm như vô tư, không nhắc gì đến Nguyệt Cầm. Bà Hiền cứ tưởng anh không biết gì liền nói: "Mai anh chở tôi đến trung tâm xúc tiến việc làm để tôi thuê một người giúp việc. Lần này không thuê người trẻ nữa, thuê hẳn một người đứng tuổi cho chắc ăn." Nghe mẹ nói vậy, anh mới thủng thẳng đáp: "Con nghĩ chắc cũng phải vậy mẹ ạ. Vì tới đây nhà mình sẽ cần tới người giúp việc. Hơn nữa Nguyệt Cầm cũng không thể làm việc nặng được. Cô ấy cần thời gian nghỉ ngơi." "Anh nói cái gì? Từ bao giờ anh lại lo lắng cho cái con giúp việc hơn cả lo cho mẹ mình thế? Cái ngữ nó không đáng được ở nhà này. Tôi đã tống cổ nó đi rồi." "Mẹ nói gì? Nguyệt Cầm làm sao mà mẹ lại đuổi cô ấy?" "Tôi không thích bị nó trèo đầu cưỡi cổ. Anh tưởng tôi không biết anh và nó thậm thụt với nhau à? Tôi mà không ra tay sớm thì nó lại ẩn bụng ra mà bắt đền anh có ngày đấy." "Trời, con tưởng chuyện gì? Một người như Cầm bây giờ hơi bị khó kiếm đấy mẹ. Cô ấy ẩn bụng ra thì mẹ càng nhanh có cháu bé chứ sao. Con đang hóng được làm bố đây. Mẹ cũng chuẩn bị tinh thần để lên trước bà nội đi." Bà Hiền thấy con trai nói vậy thì tái mặt nhưng vẫn nói già: "Tôi là tôi cấm. Tôi đã tống cổ nó đi rồi. Anh đừng có mà tìm cách rước cái của nợ ấy về nhà nữa đấy. Đường quang không đi, lại rúc đầu vào bụi rậm. Con gái đẹp, nó chết hết rồi hay sao? Mà anh lại đâm đầu vào cái chỗ ấy. Mà anh ra đường học khôn ở đâu, tôi không biết. Nhưng về nhà lại dại gái không để đâu hết. Hay anh ăn phải bùa phải bả của nó hử? Tiện đây con cũng thông báo cho mẹ biết một tin vui. Nguyệt Cầm có thai với con rồi. Cô ấy có bầu được 8 tuần và mang thai đôi hẳn hoi. Mẹ xem thế nào bố trí cùng con xuống nhà cô ấy thư chuyện với mẹ cầm một tiếng, rồi tổ chức đám cưới cho con. Chẳng phải mẹ toàn giục con phải lấy vợ cho mẹ bế cháu còn gì. Tai bà không nghe nhầm đấy chứ. Thằng con rời đánh của bà, nó đang nói cái gì thế này? Không phải nó đang chọc tức bà đấy chứ. Thế nào là có bầu, thế nào là thai đôi? Thật là tức chết đi được mà. Bà Hiền điên tiết chửi con trai. Mày điên hả con? Tao nói trước không yêu con này thì yêu con khác. Mày yêu đương thoải mái tao không cấm, nhưng nếu bảo lấy nó thì tao cấm. Con gái gì mà mới nứt mắt ra đã ngủ với trai rồi? Ai đảm bảo với mày là nó chỉ ngủ với mày thôi hả? Nó dễ với mày thì cũng sẽ dễ dãi với thằng khác. Chắc gì cái thai ấy đã là của mày. Sao mày ngu thế hả con? Tao không bao giờ chấp nhận hạng đàn bà mới phải hơi trai đã phưỡn người ra nằm ngửa đấy. Mày mà đưa nó về đây, tao lót lá đuổi đi đấy. Thành Long không ngờ mẹ mình lại ấu trĩ đến thế. Cái gì anh có thể chiều theo bà được, nhưng riêng chuyện hôn nhân thì tuyệt đối anh sẽ lấy người mình yêu, và Nguyệt Cầm chính là lựa chọn của anh. Thành Long nhìn thẳng vào mặt mẹ nói: Mẹ ạ, lần này mẹ cho phép con không nghe lời mẹ. Nếu mẹ không đồng ý cho Nguyệt Cầm về đây thì con sẽ đi cùng cô ấy. Con không thể bỏ vợ bỏ con được. Mẹ cũng đừng vì chuyện môn đăng hậu đối mà khinh thường Nguyệt Cầm. Nhà mình có phải thiếu thốn gì cho Cam mà mẹ phải lựa chọn người này người nọ. Con chỉ cần một người vợ tốt, yêu thương con thật lòng và con cũng yêu họ, thế là đủ. Cô ấy sẽ là người sống đời với con. Vì vậy mong mẹ hãy tác hợp cho chúng con và chấp nhận cô ấy. Bà Hiền ôm ngực ho sủ sụ, tay chỉ thẳng mặt Thành Long gào lên: Ôi ông ơi là ông ơi, ông sống khôn thác thiêng về đây mà xem, thằng con quý tử của ông nó đang cãi tôi nè. Nó chết vì gái mà không coi mẹ ra gì ông ơi. Tao nói cho thằng quý tử biết, nếu mày cố tình không nghe lời tao thì tao coi như không có mày. Mày muốn đi đâu thì đi, tao có chết cũng không mượn mày chôn cất nghe chửa. Thật là phí công tao nuôi mày ăn học mà, giờ thì coi người ngoài hơn mẹ. Thành Long không ngờ sự thể lại thành ra thế này, nhưng là một người luôn rạch giỏi mọi chuyện, anh dứt khoát nói: Tùy mẹ vậy, nếu mẹ đã nói thế thì con xin bất hiếu với mẹ. Con sẽ đi ngay cho mẹ vừa lòng. Thá như Nguyệt Cầm không có thai thì đành một lẽ, nhưng giờ cô ấy đã mang thai hai đứa con của con. Nếu mẹ không thích cô ấy thì cũng phải thương con cháu chứ. Mẹ không sợ có tội với trời à? Chúng vẫn chỉ là hòn máu, có tội tình gì đâu mà bị bà nội hắt hủi chứ. Con nói trước, nếu mẹ cố tình phá chúng con thì kể cả trời sập con cũng không lấy một ai trừ Nguyệt Cầm đâu. Mong mẹ nghĩ lại. Nói là làm, Thành Long bỏ lại bà Hiền trong phòng khách, còn mình đi lên phòng sắp vội mấy bộ quần áo vào chiếc vali kéo và đi ra. Bà Hiền khi thấy con trai quyết liệt như vậy thì lại chùn lòng. Tuy bên ngoài bà mạnh miệng thế thôi, nhưng thấy anh cương quyết thì biết thằng con trai mình không nói đùa. Bà nghĩ bụng, mình chỉ có mình nó, giờ nó như một con thiêu thân, con kia nói gì mà nó chả nghe. Nếu mình rắn quá không chừng mất cả con. Thằng Thành Long là một đứa dám nghĩ dám làm, đẻ con ra mình lạ gì tính nó nữa. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Nghĩ thế nên khi thấy Thành Long đẩy chiếc vali kéo ra, bà làm mặt giận lẫy nói: Thế hóa ra anh đi thật à? Anh định bỏ bà già này chết khô chết héo ở cái nhà này hay sao? Tôi nói vậy cũng là lo cho anh thôi, vì tôi lo anh là kẻ đổ vỏ cho thằng khác, chứ có người mẹ nào lại không thương con. Anh nghĩ là tôi ác lắm sao? Thành Long khựng lại khi thấy bà Hiền vừa nói vừa khóc. Anh biết bà đã chịu nhường bước, cũng hiểu tâm trạng bà chỉ muốn lo cho anh, nhưng cái lo của bà nó hơi ích kỷ và hẹp hòi một chút. Anh liền chạy đến đỡ lấy mẹ nói: Con xin lỗi mẹ, con biết mẹ thương con. Mẹ thương con thế nào thì con cũng thương con của con như thế. Mẹ thương con thì xin mẹ chấp nhận Nguyệt Cầm cho cô ấy về sống với con đi. Tuổi con cũng không còn trẻ nữa. Thú thực là ngoài Nguyệt Cầm ra con không thích một cô gái nào nữa cả. Mẹ cũng đừng quá khắt khe mà nghi oan cho cô ấy. Ngoài con ra thì Nguyệt Cầm đâu có tư tưởng gì đến ai. Cả ngày cô ấy chỉ ở nhà với mẹ, đâu có ra ngoài mà có cơ hội quen người nào khác. Mẹ hãy vui lên và chuẩn bị tâm thế thật thoải mái để chào đón hai đứa cháu nội ra đời nhé. Tôi nói trước, nó đã có bầu thì không thể cưới treo được. Hãy cứ để nó về đây sống thử một thời gian, tôi xem nó có phải là một người vợ chu toàn của anh không. cưới vợ là chuyện hệ trọng cả một đời, không thể vội vàng được. Nếu nó đồng ý như thế thì anh hãy đón về, còn không thì thôi, tôi chịu. Thành Long nghe mẹ chịu xuống nước như thế thì mừng lắm. Thôi thì bước đầu như vậy cũng coi như thành công. Từ từ thuyết phục mẹ sau cũng được. Với lại chỉ cần sống với nhau hạnh phúc mới là quan trọng. Còn đám cưới thì sau này con cái cứng cáp tổ chức luôn một thể cũng được. Cũng có những trường hợp có con rồi họ mới làm đám cưới đấy thôi. Anh chỉ thấy thương Nguyệt Cầm vì chưa được mặc áo câu dâu cùng anh sánh vai vào lễ đường trong ngày trọng đại. Vì anh, Nguyệt Cầm lại phải chịu thiệt thòi rồi. Dạ, vậy chuyện đám cưới bàn sau mẹ ạ. Nhưng đời người con gái chỉ có một lần. Mẹ hãy nghe con, lựa một ngày đẹp trời xuống nhà Nguyệt Cầm thưa chuyện với mẹ cô ấy một tiếng mẹ nhé. Nguyệt Cầm rất yêu con, nhưng cũng cần một danh phận. Con không muốn cô ấy bị mang tiếng là theo không, hay bỏ nhà theo trai ạ. Anh ra điều kiện với tôi phải không? Đừng cứ được đằng chân lên đằng đầu. Thấy bà già này dễ tính quá thì làm tới phải không? Để đó đã. Dạ, vậy sáng mai con sẽ đón cô ấy về. Tới đây chắc con cũng phải thuê một người giúp việc mới như lời mẹ nói chứ. Nguyệt Cầm có bầu thì cũng không thể làm việc nhiều được. Thôi, tôi không dám. Bà dâu này của anh là to nhất rồi. Ngày xưa bà ngoại anh có bầu tôi vẫn còn đi gặt đồng sâu đến tận ngày sinh đấy. Mà có bị làm sao đâu. Vẽ chuyện. Nghe mẹ nói như vậy Thành Long mừng lắm. Nhưng anh vẫn găm lại một câu cho chắc. Vậy là mẹ không đuổi con đi nữa phải không? Mẹ phải vui vẻ lên, chứ nhìn mặt mẹ như bà la sát thế kia. Ngày mai cuối về khéo lại sợ đái ra quần mất. Rồi anh đi đến ôm lấy mẹ nói. Thôi, mẹ đừng giận nữa mà. Vì hai đứa cháu của mình, mẹ hãy yêu thương luôn cô con dâu dễ thương ấy đi. Nguyệt Cầm mà buồn thì hai nhóc tì của con cũng không được vui vẻ đâu. Mẹ cũng luôn mong có cháu bé mà. Thế mẹ nhé, con chỉ mong cả nhà mình hòa hợp hạnh phúc. Bà Hiền hức một cái rồi đi thẳng vào trong nhà. Thành Long cũng kéo chiếc vali vào theo. Suốt đêm hôm ấy anh không ngủ được, chỉ mong cho trời mau sáng để được đi đón vợ. Đúng vậy, từ nay Nguyệt Cầm sẽ là vợ anh. Chỉ tiếc là thời gian đó chưa có điện thoại di động như bây giờ, nên anh dẫu có vui cũng không thể chia sẻ cho Nguyệt Cầm ngay được. Ở một căn phòng trọ nọ, Nguyệt Cầm cũng đang đặt tay lên bụng thì thầm với hai sinh linh bé nhỏ. Cô chỉ mong phép màu sẽ đến với mình và các con. Sáng hôm sau, Huệ bảo người làm nấu một tô phở gà rõ ngon cho Nguyệt Cầm. Chị còn tư vấn cho cô rõ nhiều về cách ăn uống và chăm sóc bản thân khi thai nghén. Nguyệt Cầm nghe chị Huệ nói mà cảm động rưng rưng. Huệ cầm tay nhỏ nhẹ. Đừng buồn nữa em. Chị thấy vui vì tuy rằng mẹ anh Thành Long có không chấp nhận em, nhưng anh ấy vẫn rất mực bảo vệ và chăm lo cho em. Như vậy mới là một người đàn ông tốt, đáng cho mình dựa vào em ạ. Quan trọng nhất là có được người chồng tâm lý biết chia sẻ và yêu thương, vì người đó mới đi cùng mình hết đoạn đường. Vì vậy em phải vui lên. Chị tin một người tốt như em thì trời cũng không bạc đãi đâu. Em cảm ơn chị nhiều. Nhờ có anh chị cưu mang mà em cũng đỡ tủi thân chị ạ. Em chỉ mong mẹ anh ấy chấp nhận. Nhưng điều này có lẽ là còn khó hơn cả hai sao trên trời. Nhưng em vẫn hy vọng. Bà ấy có khó cỡ nào thì cũng phải nghĩ đến hai đứa cháu của mình đang ở trong bụng em chứ. Chị tin bà Hiền cũng không đến nỗi cạn tàu rau máng thế đâu. Dù gì bà ấy cũng chỉ có mình anh Thành Long. Con làm thế nào cũng phải nghĩ đến cảm nhận của anh ấy chứ. Bà Hiền mà làm già quá khéo lại mất luôn cả con lẫn cháu ấy. Sao chị lại chắc chắn thế ạ? Vợ chồng chị hiểu tính anh Long mà. Một khi anh ấy đã quyết cái gì thì không ai lay chuyển được đâu, kể cả trời sập ra đấy cũng kệ. Và quả đúng như lời chị Huệ nói, chỉ một lúc sau đã nghe tiếng xe của Thành Long ngoài cổng. Anh Cường chạy ra nhìn thấy bạn tươi cười thì đấm ngay vào lưng Thành Long một quả rõ đau, rồi phá lên cười nói. Ổn rồi phải không? Nhìn mặt ông là tôi biết ngay, phải thế chứ. Nguyệt Cầm quay lại nhà bà Hiền. Lần này bà không còn tỏ vẻ khắt khe nữa mà còn đòi xem hết các giấy tờ khám thai của cô rồi nói. Chuyện đã đến nước này rồi thì chị cứ ở lại đây, sinh nở xong tính sau. Tôi nói trước là chị đang bầu bí thế này, theo quan niệm dân gian thì không cưới treo gì cả. Nhà tôi là nhà làm ăn nên cũng phải duy tâm một tí để tránh xui xẻo. Từ từ tôi sẽ xuống nói chuyện với mẹ chị. Chị có ý kiến gì không? Dạ, con cảm ơn bác nhiều ạ. Cảm ơn bác đã thương mẹ con. Bà Hiền huýt dài một cái rồi nói. chẳng ai xưng hô với mẹ chồng như chị cả. Thôi, từ nay cứ gọi là mẹ cho nó tình cảm. Thèm ăn thứ gì thì cứ nói với tôi, để tôi đi chợ mua cho. Ngày mai thằng Long đưa mẹ ra trung tâm xúc tiến việc làm thuê, lấy một người giúp việc về. Còn chị kia cũng không thể làm việc nhà mãi được. Mới có bầu thì tránh ngồi lâu hay đứng lâu một chỗ. Vận động nhẹ nhàng cho cháu tôi khỏe mạnh. Nguyệt Cầm cảm động đến không thể tin nổi. Chẳng ngờ chỉ trong một đêm, không biết bằng cách nào mà Thành Long đã làm thay đổi hẳn lối suy nghĩ của bà Hiền, khiến bà chấp nhận cho cô quay về, lại còn đồng ý nhận cô làm con dâu. Tuy trong lời nói của bà đối với cô vẫn còn xa cách, nhưng không phủ nhận rằng bà đã không còn khắt khe và đã bước đầu chấp nhận cô. Thành Long đi đến bên cô nói: "Cảm ơn mẹ đi em, đành phải để em chịu thiệt thòi vì chưa được làm cô dâu rồi. Thôi, để khi nào em sinh xong anh bù đắp cho em nhé. Lúc đó nhà mình sẽ đưa cả hai nhóc tì lên sân khấu, đón xong hỷ lâm môn luôn." Cô e thẹn nói: "Chúng con đội ơn mẹ ạ." 3 tháng sau, tại một ngôi nhà trọ trên phố Đồng Nhân, một gã đàn ông ăn mặc hầm hố, khuôn mặt bặm trợn đang quát tháo ầm ĩ. Bên cạnh là một đứa bé gái khoảng mấy tháng tuổi, đang khóc ngằn ngặt. Bế thốc đưa bé lên tay, gã cất giọng chửi: "Còn mẹ mày đi đâu đến giờ vẫn chưa về hả? Lát nó mà không về thì bố cắt tiết." Nói rồi gã thả con bé xuống cái nôi tre và đi xuống bếp pha sữa cho con. Con bé có vẻ đói, nên vừa thấy cái núm vú đưa vào miệng thì cứ thế há hốc mồm ngậm chùn chụt. Tu hết bình sữa, nó lại lăn ra ngủ ngon lành. Khoảng nửa tiếng sau, một người phụ nữ trẻ ăn mặc sành điệu đi vào. Vừa thấy mặt cô ta, gã kia liền sấn tới rít qua kẽ răng: "Cô là mẹ cái kiểu gì thế hả? Định để cho con nó chết vì đói à? Cứ liệu hồn đấy. Thằng này không điếc cũng chẳng mù đâu nhé. Đừng để tôi điên lên thì nhất bét cũng phải cho cô một nhát." Người phụ nữ này thấy anh ta sừng sổ lên như vậy thì nhún nhường đáp: "Anh bình tĩnh đi. Vì tương lai của vợ chồng mình, em mới phải làm thế này. Có ai muốn con cái khổ đâu. Vậy nên anh hãy chịu khó hy sinh một thời gian. Chứ việc này đâu phải một sớm một chiều mà làm ngay được." "Tôi không biết, cô muốn làm sao thì làm. Thằng này không phải sinh ra để làm vú em. Thế mấy bữa này cô đi suốt, đầu tư váy áo các kiểu, mà không săn được thằng đại gia nào à?" "Em đã nói rồi, cái này mình phải chịu khó, dục tốc bất đạt. Hay để em thuê một người về trông con một thời gian nhỉ? Cho anh đỡ vất vả, mà em đi cũng yên tâm. Anh thấy có được không?" Gã kia nghe có vẻ bùi tai thì nói: "Thế cũng được, mà tôi nói trước, tôi không có tiền trả cho người ta đâu đấy. Cô muốn làm sao thì làm." "Được rồi, anh yêu yên tâm. Việc đó cứ để em lo. Anh chỉ cần làm theo những gì vợ chồng mình bàn bạc trước đó và phối hợp ăn ý với em là được. Vào đây, em có mua đồ ăn rất ngon cho anh này. Có cả bia nữa, ăn đi." Gã bấy giờ mới nhìn thấy cái bịch ni lông ả kia móc ở cửa. Tức thì thái độ quay ngoắt 180 độ ngay. Gã vỗ bạch vào cái mông cong vắt của ả mà mỉm cười đều giả: "Phải thế chứ, vợ anh ngon lành phở thế kia cơ mà. Nhanh lên vào đây, anh đói lắm rồi. Chén xong còn làm tí nhỉ? Nhìn vợ cứ hơ hớ thế này thì bố thằng nào chịu được." Ả nguýt dài gã một cái rồi cũng ngúng nguẩy đi vào. Trong nồi đứa bé gái vẫn đang ngủ ngon lành, thì thoảng cái miệng nhỏ xíu của nó lại nhai chóp chép như mơ ngủ. Sau khi được đánh chén no nê sạch bách tất cả những gì mà vợ mang về, gã mới đưa đôi đũa lên quệt ngang miệng, rồi tu nuốt cốc bia dở còn lại. Vợ gã cũng đã tắm rửa xong xuôi. Ả mặc một cái váy ngủ rất sexy để lộ ra những đường cong hút mắt chết người. Nhìn vào cái thân hình bốc lửa ấy, chẳng ai nghĩ ả đang nuôi con nhỏ, bởi ả có cho con bú đâu mà biết. Vì vậy đôi gò bồng đảo kia vẫn cứ khiêu khích gọi mời và đút mắt những ánh nhìn đầy nhục dục của bọn đàn ông háo sắc. Thằng chồng ả cũng đã bước vào nhà tắm. Gã tắm táp qua loa rồi lao vội vào nhà. Gã là một thằng được dựa đúng nghĩa bởi cái vẻ ngoài cao to lực lưỡng. Khuôn mặt trừ vẻ bặm trợn ra thì nhìn cũng thuộc diện ngon trai. Với chiều cao 1m8, cơ bắp nở nang và đặc biệt là khả năng làm tình thì thôi rồi. Chị em nào đi tàu suốt cũng bị cho gã knock out ngay từ hiệp 1. Chẳng thế mà ả tuy lăng loạn đĩ thoã, nhưng lại cứ say gã như điếu đổ và đuổi cũng chả đi. Có lẽ gã cũng ý thức được cái khả năng trời phú của mình nên càng được nước lấn tới. Mà ả có phải xấu xí gì cho cam? chỉ cần khoác bộ cánh vào thì nhìn cũng không khác gì người mẫu. Ngã vừa nhà tắm đi lên đã thấy ả nằm tơ hơ gọi mời ở trên giường rồi. Nhìn cái điệu mời anh sơi thế này thì ma cũng phải sống lại. Gã lao một phát cả cái thân hình đồ sộ lên người ả mà ngấu nghiến hôn hít. Ả cũng đáp lại gã cuồng nhiệt. Hai con rắn người bắt đầu cuốn lấy nhau giao hoan. Những từ ngữ thô tục nhất được cả hai bật ra như một chất kích thích, khiến hai kẻ bệnh hoạn càng dính vào nhau. Tiếng rên rỉ kèm theo sự khoái cảm nhục dục được đẩy lên tột cùng. Gã chồng nói: bao nhiêu thằng động vào chỗ này rồi? Sao đang sướng anh lại hỏi em câu đó? Chẳng thằng nào bằng anh cả, quên chúng nó đi. Chỉ chồng em là nhất thôi. Anh ghen làm gì? Muốn làm được việc lớn thì phải hy sinh chứ. Nhưng mà cứ mỗi lần lâm trận anh lại không chịu được. Thế thằng bỏ mẹ nào cắn em đây hả? Mẹ bố chúng nó dùng đồ mà như phá ấy, không biết trân trọng gì cả. Tối nay chơi mấy cuốc rồi? Nói. Mới có hai thôi, nhưng mà vẫn không bằng anh. Mấy thằng đó chỉ được cái hùng hục như châu húc mả thôi, có làm ăn được cái quái gì đâu. Toàn kiểu chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền. Chán bỏ mẹ. Gã theo đà lại ấn mạnh một cái. Con đàn bà bên dưới cong mình rên rỉ. Ả phải công nhận thằng chồng ả là nhất. Gã biết đủ mọi chiêu trò để đưa ả lên tiên. Muốn làm ả chết chìm trong sung sướng của sự khoái cảm. Nên tuy có nhiều lúc tức như bỏ đá vì bị gã chửi rủa, nhưng xong xuôi gã lại đâu vào đấy, thế là ả quên hết. Đúng như các cụ nói, vợ chồng ả chẳng bao giờ giận nhau quá một đêm. Ban ngày có chửi mắng nhau thế nào thì đến khi lên giường, gã chỉ cần gại gại một tí là lại như con lợn cái nằm ườn ra và bị gã đưa vào mê hồn trận chỉ trong vòng một nốt nhạc. Ả là thế đấy. Nhiều khi ả nghĩ có lẽ mình sinh ra chỉ để làm mỗi công việc ấy. Mà phải công nhận là ả giỏi cái khoản này thật. Nhu cầu sinh lý của ả phải nói là cực mạnh, nên chỉ có gã là mới là người đáp ứng đủ cho ả mà thôi. Thành ra từ khi quen biết gã, ả cứ say gã như phải bả thuốc lào. Mặc dù gã chả có cái cóc khô gì ngoài cái mã đẹp trai bụi bặm trên răng dưới cát tút ấy. Cơ mà công nhận gã có quả hàng độc thật, con hàng được liệt vào hàng khủng của thiên hạ. Và nghiễm nhiên cái chức năng kiếm tiền được giao hẳn cho ả, còn gã chỉ việc ở nhà hưởng lợi và thực hiện nhiệm vụ đặc biệt kia. Ả vừa say gã nhưng cũng vừa sợ gã, bởi gã có máu giang hồ. Trước khi đến với ả, gã là một thằng giang hồ có máu mặt ở khu bến Phà Đen. Ả thì cha mẹ mất sớm để lại bốn chị em ròng ríu nuôi nhau. Ả là con út, nhà ở Thái Bình, lại toàn con gái nên mạnh ai nấy lo. Thành ra chỉ học hết cấp 2 là ả theo chúng bạn ăn chơi đua đòi. Ỷ có tí nhan sắc nên ả nhập hội bay đêm cùng với mấy cô cậu con nhà giàu. Và cái gì đến đã đến. Mấy cô nàng ham chơi, lười làm lại rủ nhau xuống Hà Nội để làm tiếp viên cho một quán nhậu. Thực chất chính là làm gái bao. Vừa có nhan sắc lại vừa dẻo mồm nên đã lọt vào tầm ngắm của một vài tay con nhà có của. Thời gian đầu, ả được một tay buôn bán ở khu chợ rời bao trọn gói. Dần dà ả trở thành một quả bóng cho những kẻ thừa tiền rửng mỡ đá đi đá lại. Nhưng không may cho ả, trong một lần đi khách, ả đã bị đánh ghen, tưởng như sắp sửa bị một màn vùi liễu dập hoa tan tành mây khói, thì gã lại xuất hiện đúng lúc, cùng với đám đàn em của mình. Gã đã tả xung hữu đột đóng trọn vai anh hùng cứu mỹ nhân, và từ hôm đó ả trở thành người tình của gã. Thời gian đầu gã đi làm bảo kê cho các nhà hàng quán bar, nên cũng đem về cho ả một số tiền kha khá, đủ để ả tân trang nhan sắc và sắm cho mình những bộ cánh đắt đỏ. Nhưng mặt đâu có mà húp mãi, gã cuối cùng cũng chỉ là một thằng cò con, vì đám lâu la theo chân gã nhiều. Song chúng dẫu có trung thành với gã đến đâu, thì nhu cầu được ăn ngủ hút hít cũng phải được thỏa mãn, mà gã có phải là tay giàu có gì cho cam. Toàn làm đến đâu ăn đến đấy, thậm chí bóc ngắn cắn dài, cộng thêm cô bồ như cái máy tiêu tiền không biết mệt, thì một mình gã làm sao mà cáng đáng nổi. Đàn em cũng vì thế mà bỏ đi hết, chỉ còn mỗi gã đơn phương độc mã với căn nhà nhỏ đang thuê ở phố Đồng Nhân, cùng với cô bồ ỏng ẻo. Trong một lần chán đời, vì nguyên ngày không kiếm được một xu dính túi, vì chẳng còn râu ria bên cạnh, nên các quán cũng ngãng ra hất cẳng gã. Đang điền tiết thì bị cô ả dội cho một gáo nước lạnh. Tưởng anh thế nào? chứ có mỗi việc kiếm tiền cũng không xong. Hay từ mai anh ở nhà để em đi kiếm tiền cho. Gã bực mình ba máu sáu cơn lao đến bóp lấy cằm cô ả, nghiến răng chẻo chẹo nói. Cô nói gì? Dám khinh thằng này nghèo à? Cô định làm gì hử? Định đi làm đĩ về nuôi tôi à? Cô dám không đấy? Cô ả hoảng quá khi nhìn thấy khuôn mặt gã tái đi, hai mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Như thể chỉ cần ả cựa mình một cái thì gã sẽ cho ả đi chầu Diêm Vương ngay lập tức. Nên ả chỉ dám ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn gã. Ấy thế mà cái bài đó lại công hiệu. Gã từ từ nới lòng tay rồi buông ả ra. Gã là như vậy đấy, nóng thì như hổ lửa, có thể ngay lập tức lao vào nhau ăn thua đủ ngay. Nhưng gã lại yếu mềm trước nước mắt đàn bà. Chẳng ngờ đêm ấy sau một hồi ân ái mặn nồng với con đàn bà tắc kẻ hoa kia, thì gã lại gật đầu cái rụp. Sao đổi ngôi được thiết lập ngay trong vòng cấm địa, tự dưng đang là một thằng hét ra lửa, gã lại trở thành một thằng núp vái đàn bà và chấp nhận làm bảo kê cho một mình ả. Người ta nói ăn chơi trác táng quá thì cũng sẽ có ngày phải gánh hậu quả. Ả ngủ hết thằng này đến thằng khác chỉ để có tiền. Tấm thân nhớ nhớ của ả giờ rách như tàu lá chuối sau bão. Ả cũng đã nạo hút thai đến cả mười mấy lần. Đến nỗi sau những lần như thế, bác sĩ đã cảnh báo rằng tử cung của ả quá mỏng. Nếu còn làm thủ thuật nữa thì e là ả sẽ chẳng còn cơ hội làm mẹ nữa. Ả nghe mà bấn loạn tâm can, cảm tưởng như bị ném xuống bảy tầng địa ngục. Lúc đó gã cũng ở đó, nghe mà cảm thấy chua xót con tim thay ả. Đêm ấy sau một hồi quần nhau ở nhà nghỉ về, gã đi đón ả lúc 2 giờ sáng. Cả ngày hôm đó gã và ả ngồi bên nhau, và đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc, đàng hoàng. Đột nhiên ả bảo gã, anh có tính sống lâu dài với em không? Có thương em như lời anh nói bấy lâu không? Gã nắm tay ả rồi gật đầu. Tự dưng ả thấy gã hiền đến lạ, ả liền gục đầu vào vai gã thủ thỉ. Mình có con đi anh, em muốn đẻ cho anh một đứa con, chứ để lâu như thế này e là vô sinh mất. Gã chợt văng tục, mẹ tiên sư mấy thằng mất dạy, lúc sướng thì chẳng thấy ai bảo ai, cứ thúc cho đã vào rồi để lại hậu quả bắt bố mày phải gánh à? Mà sao em không bắt chúng nó đeo bao vào? Ả ấm ức, nhiều thằng khi điên lên cứ hùng hục lao vào. Lúc đó mà có súng kể bên tai, nó cũng chả sợ, chứ nói gì đến bao. Em mà ý kiến đi cò, khéo nó còn đánh cho no đòn ấy. Ỉ có tiền mà. Tổ cha nó, gặp anh thì nó gãy thìa lìa răng cửa rồi, ở đó mà nói. Thôi được rồi, lần này không đi làm nữa, ở nhà đẻ. Nhưng cấm được trốn tôi mà đi đú đợt với thằng khác đấy. Để tôi mà bắt gặp, thì tôi cắt tiết cả đôi. Giờ đến lượt tôi kiếm tiền, đẻ xong muốn làm gì thì làm. Gã nói chắc như đinh đóng cột, vì thằng đàn ông nào ở vào hoàn cảnh gã chẳng ích kỷ như nhau. Nếu đã xác định có con thì gã phải chắc chắn nó là con mình, chứ đời nào chịu nuôi con tu hú hay đổ vỏ cho thằng khác, có họa là điên. Và cuối cùng may mắn đã mỉm cười với ả và gã. 3 tháng sau ả có bầu thật, còn gã lại ra đường tụ tập đám đàn em bảo kê cho mấy quán nhậu ven đường. Làm ăn nhỏ nhưng hiệu quả, không nhiều tiền nhưng cũng đủ trang trải cho bọn đệ tử và nuôi ả dưỡng thai. Đó có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất của ả. Cũng là chuỗi ngày ít ỏi ả cảm nhận được mình đúng là một người vợ, một người phụ nữ của riêng gã. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa. Chẳng mấy chốc mà ả đã đến ngày lâm bồn, gã cuống quýt đưa vợ đi đẻ. Gã tất bật thấy mình cũng chẳng khác gì những ông bố bỉm sữa ở đây. Giây phút được bác sĩ thông báo vợ gã đã vượt cạn thành công và sinh một bé gái nặng 3 cân 2 mà gã suýt khóc. Hóa ra gã cũng có ngày được làm cha, cho dù nó là một đứa con gái thì cũng tốt chứ sao. Tự nhiên gã thấy mình được khoác lên người một trọng trách to lớn. Gã đã làm bố và ả cũng lên chức mẹ như ai. Nhưng đời không như là mơ và tình cũng không đẹp như thơ. Khi đẻ xong ả lại bắt đầu nổi loạn. Chức năng làm mẹ không thắng nổi cái tôi tầm thường trong con người ả. Tự nhiên lúc này nó lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nằm trên giường bệnh viện mà ả suy nghĩ mông lung. Thế ra ả sắp phải cho con bú đây ư? Nhìn bộ ngực đẹp như tượng thần Eva mà lại phải để cho một đứa trẻ nhay đi nhay lại suốt một năm ròng ư? Thế thì còn gì là ngực nữa? Chẳng hóa ra ả tự biến đôi gò bồng đảo của mình thành 2 trái mướp à? Không thể được, có chết ả cũng không cho con bú. Giờ đời sống hiện đại thiếu gì cách nuôi con không bằng sữa mẹ. À lại ngóc đầu lên nhìn, thấy những giường bên cạnh họ cũng đang cầm bình sữa nhét vào miệng con. Ừ đúng rồi, à cũng sẽ làm như họ, sẽ mua sữa bột về cho con bú, cứ quyết định thế đi. Nghĩ vậy à lại nhìn xuống hai trái bưởi của mình và cảm nhận sự căng tức rõ nét. À biết sữa đang về, nhìn sang bên cạnh đứa bé vẫn đang nhắm nghiền mắt, nhưng cái miệng của nó thì chóp chép, thi thoảng cái lưỡi nhỏ xíu của nó lại thò ra, như thể đang dò tìm sữa mẹ. Một bác sĩ bước vào nói, các sản phụ cố gắng cho con bú càng sớm càng tốt nhé. Vệ sinh bầu vú và cho bé bú sữa non ngay đi. Sữa này rất tốt cho em bé vì có nhiều kháng thể, tạo sức đề kháng đấy. Phải tích cực cho bé bú thật nhiều mới kích thích tuyến sữa tiết ra nhé. Mới đầu thì hơi đau một chút nhưng dần sẽ quen. Cho bé bú nhiều cũng là cách để tạo cho bé sự tiếp xúc và cảm nhận được hơi ấm từ mẹ. Mấy bà mẹ bên cạnh mỉm cười vui vẻ làm theo. Còn ả lại đưa tay lên vẫy gã. Gã thấy vậy đi đến bảo ả, em cho con bú sữa non đi. Ả trừng mắt nói, em đau ngực lắm, không cho bú được đâu. Anh xuống căng tin bệnh viện mua cho con hộp sữa non đi. Mình sẽ cho nó bú bình sữa bột cũng tốt, vì có nhiều chất dinh dưỡng, cả thế giới còn dùng chứ đâu riêng gì nước mình. Cứ nghĩ ả chỉ bị đau ngực và tạm thời không cho con bú mấy ngày đầu thôi. Ai dè khi xuất viện về nhà ả cũng nhất quyết không cho con bú mẹ. Bực mình gã nổi quạo, cô có cho nó bú không hả? Con thì ngoác mồm ra khóc vì khát sữa, mẹ thì cứ để cho sữa chảy ròng ròng. Cô có phải là mẹ nó không vậy? Cứ tưởng ả cũng sẽ cáu theo gã nhưng không. Ả đi đến gần gã thỏ thẻ, anh bình tĩnh nghe em nói đã. Giờ mà mình cho con bú thì ngực em hỏng mất. Mà đó lại là cái cần câu cơm nhà mình. Chỉ cần vài tháng em cho nó bú thôi là đi tong bộ ngực này ngay. Lúc đó anh nhìn còn chán, huống chi là thượng đế. Anh chẳng bảo với em là mình còn phải đầu tư cho kế hoạch săn đại gia đó sao? Nếu muốn đổi đời thì phải chịu khó hy sinh anh ạ. À nói xong, tự dưng gã xìu ngay xuống như quả bóng bị xỉ hơi. Gã lại tưởng tượng đến một ngày vợ chồng gã có một căn nhà to đùng mặt phố. Lúc đó gã chả phải làm gì cả, chỉ việc nằm phởn trên ghế sofa mà nhâm nhi rượu ngoại chả sướng ư. Thôi thì được cái này phải mất cái kia, thả con săn sát để bắt con cá rô vậy. Đời cũng chẳng cho ai không cái gì. Cuối cùng gã gục gặc nói, muốn làm sao thì làm, nhưng tôi nói trước, cô có đi làm cũng lo mà thuê ô xin trông con bé này đi. Tôi không làm vú em được đâu. Chả hiểu sao con nhỏ này người vừa bằng cái bắp chân mà miệng nó gào to thế không biết. Cứ oé oé suốt ngày như cái còi ô tô thế thì bố ấy chịu được. Có con đúng là phức tạp thật. Có lẽ gã thấy mình dại quá chăng? Đang ung dung tự tại, muốn ăn muốn chơi gì cũng được, tự dưng giờ đem dây buộc vào cổ. Đúng là chả cái dại nào giống cái dại này. Hơn 30 tuổi đầu rồi mà vẫn ngu. Con ả kia cũng vậy, ngày nào cũng được bay nhảy như chim chả sướng à. Tự nhiên nghe mấy con bác sĩ rừng mỡ xúi dại, thành ra giờ mới chết dở thế này. Gã thề có các cả núi vàng trước mặt, gã cũng sẽ chả ngu gì mà đẻ. Ai đời cứ nghĩ phải có con, sau này về già mới có người chăm lo cơm nước. Đời sống được mấy ngáp chứ. Cứ có tiền thì khắc có cơm bưng đến tận miệng, cần cóc bố con thằng nào. Một thời gian sau, tại một quán nhậu ở phố Trần Nhân Tông, gã được một đàn anh trong giới buôn đồ cổ mời, nhưng lại chỉ có nhõn một mình gã và tay kia. Đang lúc rượu vào hứng chí, thằng cha buôn đồ cổ liền vỗ vai gã nửa đùa nửa thật nói, anh thấy chú mày có con mái nhìn ngon lành cành đào phết nhỉ, lâu nay nó lặn đi đâu mà anh không thấy vậy? Gã cũng chẳng giấu giếm gì mà nói luôn, chẳng xấu gì quan anh, con mái đó của em nó vừa ấp nở được con gà nhép nên đang cho nó ở nhà chăm nhau. Có gì không đại ca? Con nhép đó được mấy tháng rồi? Dạ 10 tháng rồi sếp. Thế thì cho gà mẹ đi gãi trống đi, chứ cứ để nó ở nhà ăn báo cô vậy chẳng mấy mà bán nhà. Em cũng nghĩ chán rồi, đau cả đầu mà chưa nghĩ được chiêu gì hay ho sếp ạ. Quan anh có quen mối nào ngon nghè giới thiệu cho em với. Chú truyền dắt gái mà đến khoản này cũng tịt à? Thôi được rồi, để anh vẽ đường cho. Loại gái như con ghẹ của chú thì giờ chỉ có dở bài trài ra thôi, chứ đường đường chính chính khó lắm. Úi, đại ca không biết chứ nhìn nó vẫn còn ngon lành phẩu lắm. Đến em ra đụng vào chạm suốt ngày mà còn thèm. Nó đẻ xong thay máu non còn sạch nước cản hơn là mấy con mái tơ xếp ạ. Chà chà, cái gặp bưởi của nó cứ gọi là rắn cưng cưng, cứ nghĩ đến em lại thèm nhỏ cả dãi. Chú cứ đùa, gà một lứa gái một con, làm đếch gì mà còn săn chắc như bọn gà tơ nữa. Khéo cái oản bụt cũng sệ mẹ nó hết rồi chứ đấy mà nói. Còn cái lỗ hậu kia chắc cũng tóe loe rồi cũng nên, sợ đút cả cái chày vào cũng vừa ấy chứ. Bác lại nói xoáy em. Em đảm bảo với bác, con gẹ nhà em không ngon, em không lấy tiền. Bác không tin, em cho bác thử luôn đấy. Nhưng mà thử vẫn có phí. Gã cười đều giả. Đúng là người như gã là một, chẳng có thằng đàn ông nào lại đem dâng vợ mình cho thằng khác cả. Có mỗi gã là ngoại lệ. Cho dù ả với gã cũng chẳng có hôn thú gì, nhưng cũng ăn ở với nhau như vợ chồng mấy năm nay. Đứa con do ả đẻ ra cũng đích thân gã đi làm cam kết nhận con để làm giấy khai sinh cho nó. Thế nhưng việc gã và ả kết hợp với nhau như vậy, theo gã nghĩ đơn giản chỉ là một mối hợp tác đôi bên cùng có lợi, mối quan hệ cộng sinh mà thôi. Đời này làm đếch gì có cái gì tuyệt đối. Ai bảo gã dính vào ả làm chi? Đời ả sinh ra là để làm đĩ, làm cái điếu cày hút chung ngoài ủy ban. Gã đã chấp nhận thì phải chịu thôi. Giả sử gã có không đồng ý cho ả đi lang trạ thì ả cũng sẽ dùng đủ chiêu trò mà gạt gã. Gã có phải là thằng cụt chân đâu mà ngày nào cũng ở nhà canh me ả. Một khi nó đã cố tình thì kể cả buộc dây vào đầu giường nó cũng tháo ra để đi. Chi bằng kệ bố nó, có mất mát gì của mình đâu mà sợ. Cái đấy nó cũng có mòn đi đâu. Nếu nó mòn đi được thì trên đời này chẳng có con đàn bà nào dám hành cái nghề bán trâu nuôi miệng cả. Thôi thì bố tháo khoán, chúng mày thích động vào vợ bố thì phải xì tiền ra. Tiền nào của nấy, con gẹ của bố vẫn còn thơm tho chán. Nên chúng mày mà không trả phí thỏa đáng thì bố ánh bỏ mẹ. Đùa à? Nghĩ vậy gã lại nhếch miệng cười, tay buôn đổ cổ. Tự nhiên hỏi một câu khiến gã tỉnh cả rượu. Này anh hỏi thật, thế cái lỗ huyệt của con gẹ ấy giờ có như hang cua không? Anh ghét nhất là kiểu đuôi chuột ngoái lọ mẻ, chán bỏ mẹ. Thế quan anh kết con gẹ nhà em thật à? Đảm bảo với bác là bác mà nằm với nó một đêm, khéo lại tưởng Võ Tắc Thiên tái thế, rồi vớ vẩn lại quay ra chán con mái già ở nhà thì chết em. Nhưng em đảm bảo với quan anh, nhìn nó còn ngon và có kỹ nghệ hơn mấy con gà tơ nhiều. Lúc nó đi đẻ, em đã bảo muốn làm gì thì làm. Phải để làm sao cho cái lỗ khít khìn khịt là được. Mà công nhận cái bọn bác sĩ bây giờ nó giỏi bác ạ. Cứ gọi như là mới luôn. Đảm bảo bác chỉ có sướng trở lên thôi. Em nói sai, trời sai thiên lôi đánh chết em. Tay buồn đổ cổ, nghe thằng em quảng cáo con vợ hờ mà cứ như quảng cáo đổ cổ, làm hắn cũng thèm thường đếch chịu được. Xong vẫn làm ra vẻ sành ăn nói. Anh giao hẹn trước. Nếu chú ok thì tối mai chở nó đến Hương Xưa cho anh. Nếu đúng như lời chú nói thì anh biếu chú chục trai. Ok quan bác, quân tử nhất ngôn không nói hai lời. Bác là người em mở hàng đầu tiên, chắc là vía bác lành. Yên tâm, mai 8 giờ tối, em chở nó đến đúng điểm hẹn cho bác. Thế là chỉ trong một cuộc nhậu, bỗng dưng biến thành một cuộc ngã giá. Hôm đó gã về hí hưởng lắm, cứ tủm tỉm cười một mình. Đến nỗi ả phải ngạc nhiên hỏi. Có gì mà anh cười suốt từ nãy giờ thế, trúng số à? Còn hơn thế á, tối mai em đi làm cho anh có mối bở, biết đâu nó là cái lộc cho mình phất lên. Ả tròn mắt hỏi, mối nào mà bở thế, đại gia à? Già già cái con tiều, một thằng buôn đồ cổ, cô cũng biết nó rồi đấy. Còn giả đỏ ngây thơ, thằng Vịnh xưa nó đang đặt cô 8 giờ tối, mai đi overnight với nó giá chục củ đấy, nhích không? Trong bụng thì thích lắm vì lâu rồi không được bay nhảy. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, ả đã dạo rực cả người rồi. Nhưng vẫn làm bộ thờ ơ nói. Ôi, em chả ham. Ở nhà với cục cưng này thôi con gái nhỉ. Ả quay sang con gái cưng nựng, gã điên máu hừ nhẹ một tiếng rồi chửi đồng. Mẹ kiếp, con còn đĩ chó nào chơi tiền đâu. Những chục củ đấy. Nếu ở nhà thì có cứt mà đổ vào mồm. Thế có đi không hay thôi. Để tôi còn bảo với nó, cho nó đi kiếm con đào khác. Vẽ chuyện, sướng bỏ mẹ còn làm cao. Ôi, đi overnight à? Thế anh có trông được con không đấy? Ngộ nhỡ đang đêm nó khóc thì sao? Đã có cái này. Mà yên tâm đi, nó ngủ say như chó cún. Nếu khóc thì dí cho bình sữa là im mồm ngay. Mà nhớ là tỉ tê xem thằng đó có mối nào thơm không? Bảo nó giới thiệu cho. Tôi thấy nó quen biết giới tài Việt nhiều lắm đấy. Bố tổ nó chứ. Đôi này khéo là một cặp khốn nạn nhất Vịnh Bắc Bộ mất. ai đời lấy đĩ về làm vợ, rồi lại cho vợ đi làm đĩ. Đúng là một cặp mèo mả gà đồng không hơn không kém. Nhưng cả gã và ả đều không thể ngờ chính điều này đã mở ra một bước ngoặt mới cho cuộc đời ả. Đời ả sẽ lên hương từ đây, nhưng lại kéo theo một gia đình xuống địa ngục. Từ một con đĩ rẻ tiền, bỗng chốc ả trở thành bà hoàng trong mắt ai. Một con đàn bà đầy rẫy mưu mô thủ đoạn bắt đầu hình thành trong con người ả. Thật là đàn bà dễ có mấy tay. 8 giờ tối hôm sau, tại khách sạn Hương Xuân, một người đàn bà ăn mặc sành điệu bước vào. Ả búng tay một cái rất điệu nghệ rồi nói với nhân viên lễ tân. Tôi có khách hẹn gặp. Em lễ tân tươi cười nói. Dạ, anh Vịnh đang chờ chị trên phòng 308 ạ. Ả ống ẹo bước nhún nhảy vào thang máy. Trong khi đó, ở một căn phòng trọ, gã đang loay hoay pha sữa cho con, miệng lẩm bẩm. Mày nhanh lớn lên rồi phụng dưỡng bố mày nhé. Đừng có hư như con mẹ mày, mà bố trả cả trâu lẫn ngá về nơi sản xuất đấy. Biết điều thì ngoan đi, đừng có động tí lại ngoạc cái mồm gian vạ là không được đâu. Mẹ mày đi đánh đĩ rồi con ạ. Tại khách sạn, khi ả vừa đưa bàn tay ngọc ngà với những ngón tay thon dài được tỉa tót và sơn sửa công phu lên gõ cửa, thì đã nghe tiếng vọng ra từ bên trong. Vào đi cưng. À mở cửa bước vào, thấy trên giường một gã đàn ông chỉ cuốn độc một chiếc khăn tắm lên người đang chờ đợi. Nhìn thấy à, hắn đứng hình mất mấy giây, vì không thể tưởng tượng sau một thời gian nằm ổ, à lại đẹp lên nhiều như thế. Miệng hắn liền nở ngay nụ cười nịnh đầm ra. Úi, xin chào người đẹp, đến đây với anh nào. À ào đến bên hắn, tay chùm đồ cổ. Chỉ chờ có vậy, liền ôm chầm lấy con đàn bà trước mặt, hôn hít nói. Thơm quá. Người em cứ thơm như muối mít thế này thì bố thằng nào chịu được. Để anh tắm cho em nhé, yêu quá đi mất. Vừa nói đôi tay hư hỏng của hắn vừa luồn tay vào người ả đàn bà gợi tình, và chỉ chưa đầy 5 phút, một thân hình trần trụi bốc lửa với những đường cong hút mắt hiện ra. Mặc dù có nhiều con đàn bà qua tay hắn, nhưng ngay lúc này đây hắn cũng phải đưa tay lên dụi mắt, rồi cứ thế bế thốc ả lên giường. Hai thân thể chẳng ý tứ gì mà ngay lập tức cuốn lấy nhau như nhựa dính. Đôi bàn tay tham lam của hắn thám hiểm khắp người ả. Nó liên tục đi hoang khiến ả không kìm được mà rú lên những âm thanh đầy dung tục. Hai con thú người lao vào nhau cứ như những kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Miệng hắn như nuốt trọn tấm thân ả. Nó lướt đến đâu ả lại cảm thấy đê mê điên đảo đến đấy. Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn cứ như một thỏi nam châm hút lấy mọi thứ mà nó đi qua. Ả chỉ biết rên rỉ sung sướng và bắt đầu dở hết kỹ nghệ của mình ra. Lâu lắm rồi ả không được phục vụ thượng đế. Hắn lại là người mở hàng, nên ả cũng muốn để lại dấu ấn, nên không ngần ngại mà tung ra những ngón nghề thuần thục, đưa hắn vào mê hồn trận. Gió đổi chiều nhanh như điện xẹt, từ một kẻ chủ động răng lưới tình, thì chỉ trong vòng một nốt nhạc, hắn đã bị ả đè xuống nghiến ngấu. Có lúc thì bồn vã hừng hực cháy bỏng như cuồng phong vũ bão, lúc lại mềm mại nhẹ nhàng như lời du thì thầm của biển, làm hắn đứ đừ trong cơn say ái tình do ả tạo nên. Quần nhau một tiếng đồng hồ với đủ mọi chiêu trò như thế thì hắn chính thức bị ả đánh gục. Nằm vật ra thỏa mãn, hắn thủ thỉ. Em tuyệt vời lắm cưng ạ. Thế mà giờ anh mới biết tới em. Cứ nghĩ chỉ là tin đồn, nhưng đúng là thằng Lãi nó có số hưởng. Mẹ nó chứ, tên là Lãi nên lãi đủ thứ. Em cứ như thế này thì phí của rời quá. Em có thích đổi đời không? Anh giới thiệu cho. Anh quen hơi bị nhiều đại gia đấy. Cỡ khủng thì không nói, nhưng ít nhất về mặt gia thế cũng hơn đứt anh. Em cứ gọi là tha hồ mà bặt lông chúng. À làm như ngây thơ nói. Anh lại trêu em rồi, ai chẳng muốn đổi đời. Thế anh nói đùa hay nói thật đấy? Có giúp được em thật không? Mẹ kiếp, thằng Vịnh xưa nay chưa từng biết nói phét bao giờ. Em cứ yên tâm, miễn làm cho anh sung sướng thì cái gì cũng có. Em sẽ là bà hoàng. Rất nhiều kẻ có tiền nhưng lại thích gái nhà lành, nhưng phải là gái đẹp. Tới đây anh sẽ giới thiệu cho em một đại gia có máu mặt trên thương trường. Việc của em là làm sao cho ra vẻ nai tơ vào, kiểu gì cũng được đưa vào tầm ngắm. Để anh bố trí, khi nào cần anh sẽ alo cho thằng đệ của em. Thằng đó được đấy, quan trọng là nó không biết ghen. Điều này anh thích. Bằng cái chiêu ấy, hắn lại rót mật vào tai ả. À cứ ngồi nghe hắn vẽ voi rồi lại ra chiều tâm lý tẩm quất cho hắn. Đúng là ông có cỗ lòng thì bà thò chai rượu. Chỉ bằng vài chiêu như vậy thì anh ả đã đọc vị được ra nhau. Lúc này hắn mới bế thốc ả vào nhà tắm. Đôi mèo mỡ lại quấn lấy nhau thêm một hồi nữa, rồi mới ọng ẹo đi vào giường ôm nhau ngủ. Vì đã dặn trước với gã chồng hờ là ả sẽ chủ động bắt xe về vào hôm sau, nên ả cứ việc ôm tay buôn đồ cổ, ngủ đến 8 giờ sáng mới dậy. Báo hại thằng Lãi ở nhà thì đang bầm gan tím ruột, chửi cha con ả động đực. Mẹ cha con nở, lần này mày về thì ông rủi đầu xuống rãnh cống nghe chưa? Đi đách gì mà sáng bảnh mắt ra vẫn chưa về, định ấp mề nhau đến bao giờ nữa hử, bố còn lý. Ông hàng xóm thấy vậy thì nhếch mép cười hỏi. Thế chú lại phải làm vú em với bác sĩ à? Nuôi ngựa cái thì phải chịu thôi, cái giống này nó sung lắm. Chú có buộc vào thì nó cũng lên lồng thôi, không cẩn thận trái ý nó còn đá cho nhảy ngược lên ý. Mà công nhận con ngựa nhà chú dạo này trổ mã nhỉ, không phởn lên mới là lạ. Biết là ông ta chửi đều mình, nhưng lúc này những câu nói ấy lại khác nào đổ lửa thêm dầu. Gã được thể chống nạnh rủa. Lần này nó về em phải xích thật chặt bác ạ. Nuôi cái giống này đúng là tức như bỏ đá. Nó là ngựa hoang chứ không phải ngựa nhà nên khó thuần hóa lắm. Được cái mỗi lần cưỡi nó cũng sướng. Thôi thì được cái này mất cái kia. Chứ ai như con mái giả nhà bác. Không đụng đến thì thôi, đụng vào khéo lại phải đưa nó vào viện thì khổ. Chú cứ đùa, anh mới trêu có tí mà chú lại động vào nỗi khổ của anh. Nói rồi hai gã đàn ông dỗi mồm liền cười phá lên với nhau. Chợt một người đàn bà từ đâu tiến lại, mặt mũi hầm hầm nắm lấy áo lão rồi dầu mỏ lên quát. Hai cái thằng đĩ được này, không được cái nước non gì, chỉ đi nói xấu vợ là giỏi. Mà chú Lãi tiện đây tôi cũng nói luôn. Chú thế nào tôi không biết, nhưng đừng có mà rủ dê ông khoán nhà tôi đi mẻo mỡ đấy. Tôi mà tóm được cái ổ con chuồn chuồn chỗ nào thì tôi cắt cả cụm nhé. Còn ngồi đó mà cười à? Chú về mà bảo con gạ nhà chú ăn mặc cho nó kín đáo vào. Đàn bà gì đâu mà thấy trai ở đâu là mắt cứ sáng như đèn ô tô ở đó thế. Cái gì cũng phơi ra hết cho thiên hạ ngắm. May mà cái kia nó dính vào người rồi đấy. Không thì mỗi thằng cấu mỗi tí, khéo giờ cũng chẳng còn chỗ mà đi tẻ ấy nhỉ. Ông khoát, về nhà cho tôi. Đừng có mà xí sớn động vào cái đám ấy rồi bán nhà như chơi, đi về. Ông khoát kia vừa nãy mồm bắn liên thanh mạnh mẽ là thế, mà giờ lại nhẹp như con rán đất, cùn cút theo chân bà vợ ngoan ngoắt đi về. Còn gã lại lầm bầm cái bài ca muôn thuở một lúc mới thôi. Còn bé ngồi trong cũi chả hiểu bố nói gì cũng nhàn miệng ra cười. Bấy giờ gã mới đi vào cho con ăn sáng, xong xuôi đâu đấy thì ả mới dẫn xác về. Nhìn ả váy áo thướt tha mà gã điên, chỉ muốn lao đến tống cho ả mấy cái quả đấm vào mặt. Nhưng đến khi thấy ả chìa ra một túi đồ ăn ngon lành đang còn nóng hôi hổi, thì gã lại ngay lập tức hạ hỏa và dằn cục tức xuống nghĩ bụng. Muốn gì bố cũng phải ăn đã, ăn xong bố sẽ xử mày, đồ con điếm thối. Ả biết thế nên mỉm cười nịnh gã. Úi, mẹ xin lỗi về muộn nhé. Thế hôm qua hai bố con ngủ có ngon không? Mẹ về rồi, lát mẹ đền nhé. À, mẹ có quà cho bố đây này. Nói rồi ả móc trong khe áo ngực ra một sấp tiền mới cứng nói. Anh đếm xem có đủ 10 củ không? Khéo hắn còn bo thêm ý. Em thấy nhiều mà. Mắt gã sáng như sao, chụp ngay lấy mớ tiền rồi xỉa ra đếm. Đúng như lời ả nói, ngoài 10 triệu ra thì tay buôn đồ cổ còn bo thêm cho ả 2 triệu nữa. Những đồng tiền mới cóng có một mùi thơm quyến rũ đặc biệt. Nó có một sức hấp dẫn lạ kỳ. Tiền là một thỏi nam châm, là cán cân vạn năng khiến cho người ta có thể vì nó mà làm nô lệ, bị đồng tiền sai khiến. Tiền đôi khi còn bẻ cong được mọi chân lý cơ mà. Chính vì vậy nói không ngoa thì có những thứ không mua được bằng tiền, nhưng lại có thể mua được bằng rất rất nhiều tiền. Gã tươi ngay nét mặt nói. Thế lão ấy có nói gì nữa không? Bám thằng ấy cho chắc vào. Nó quen khối mối bở đấy. Khéo đời cô chẳng mấy mà lên hương. Nhớ là lúc đó đừng có quên bố con thằng này nhé. Một tháng sau, ả đang ngồi chơi với con, thì gã từ đâu phóng xe về rồi chạy ào vào nhà nói. Tôi có phi vụ cho cô đây, chuẩn bị ăn diện thật ngọt vào, vận hẳn bộ cánh mát mát đấy. Làm sao cho chúng nó nhìn thấy cô, là lòi con mắt ra, thế mới được. Lão Vịnh vừa bảo tôi là tối nay có một chầu nhậu với toàn đại gia có số má cả. Lão muốn có cô đi cùng đấy. 7 giờ tối nay ở nhà hàng The Sun, lão sẽ đích thân tới đón. Cô chỉ việc uống rượu và đưa đẩy cùng lão thôi. Kiểu gì chả có vài con ếch tự chui đầu vào giỏ. Cứ bình tĩnh mà làm thì dần dần. Mắt ả đột nhiên sáng lên, theo quán tính liền nhìn lên đồng hồ rồi nói: thế thì em phải đi tắm táp rồi mông má tí đã, anh trông con đi. Tối nay chịu khó ăn cơm một mình nhá. Gã nguyết ả một cái rõ dài rồi nói đều: chỉ được thế là giỏi. Cứ thấy trai ở đâu là mắt sáng như đèn ô tô ở đó. Cô cứ liệu hồn, đừng có giở trò với thằng này mà chết đấy. Đừng tưởng đu bám được thằng nào ngon mà giở bài chuồn ra đây thì cứ liệu hồn. Cho dù cô có lên trời thì tôi cũng kéo cô xuống. Cô mà chui xuống đất tôi cũng móc cô lên, nhớ đấy. Ả cúi xuống hôn đánh chụt vào má gã một cái, rồi ỏng ẻo nói: em nào dám, nếu em đã có ý thế thì em bỏ mình đi từ lâu rồi. Ai mà thèm đẻ cho mình cả một cục vàng to bự này nữa chứ. Cô muốn làm sao thì làm, đừng để lúc lớn con bé nó giống tính mẹ thì chẳng thằng nào nó thèm rước đâu. Người đâu mà cứ như cái cối, chày nào cũng cho vào giã được. Hồ Xuân Hương mà còn sống thì phải có cả rổ thơ về cô không chừng. Ả thừa biết tính gã, gã với ả thì cũng một bên là ma cô chăn gái, một bên là gái ngành chính hiệu có sạch sẽ gì cho cam. Nhưng đúng là số trời định đoạt bố nó rồi, nên ả có tránh trời cũng không khỏi nắng. Thôi thì cứ coi như hợp đồng sống chung vậy, coi như đôi bên cũng có lợi. Các cụ chẳng nói cho dù đánh đĩ tứ phương thì vẫn phải giành một phương lấy chồng đó sao. Gã cũng tứ chiếng sang hồ, nhưng lại là một sang hồ đặc biệt, với vẻ ngoài đẹp trai bụi bặm, xen lẫn vẻ phớt tỉnh bất cần, lại có tí máu liều, nên hễ cứ thấy mặt gã ở đâu là những thằng định ăn quỵt hay chơi đều ả, đều chạy mất dép. Đấy là chưa kể mỗi khi về nhà, gã lại là một thằng đĩ được chính hiệu, cứ mỗi lần lên giường lại làm ả đê mê sung sướng. Mà phải công nhận cái khoản này, sao mà ả khỏe thế không biết, nhu cầu cũng cực cao nữa. Nếu không có gã thì đêm đêm ả lại trả chăn đơn gối chiếc một mình ư. Ả biết thừa 10 thằng đàn ông lắm tiền thì hết 9 thằng đến đâu cũng chẳng thằng nào muốn rước một con đàn bà hư hỏng như ả về làm vợ, nên ả vẫn phải bấu lấy gã để giành đường lui. Có lẽ gã cũng nghĩ như vậy nên mới gắn bó với ả. Nhìn sang đứa con gái bé bỏng, ả lại thấy chạnh lòng. Đôi lúc cái phần người trong ả trỗi dậy, ả cũng thấy căm ghét bản thân mình lắm. Ả nghĩ đến lúc con gái lớn lên mà biết được nó có một người mẹ làm đĩ thì không biết nó có ngẩng đầu lên được với bạn bè hay không. Sau đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, rồi ả lại tặc lưỡi bất cần và thầm nhủ: cứ từ từ không đi đâu mà vội. Kiểu gì từ giờ đến lúc con bé đi học cũng phải bám lấy một thằng đại gia để làm phao cứu sinh. Chỉ cần lấy được một người giàu có thì ả sẽ tẩy trắng được tất. Cứ có thật nhiều tiền thì lo gì không mua được mọi thứ chứ. Và chân lý mà ả đưa ra đã đúng. Đời ả lại gặp may. Trong cái buổi tối định mệnh ấy, ả đã gặp được quý nhân, người mà sau này đã giúp ả trở thành bà Hoàng, một người nắm quyền sinh quyền sát trong tay, một người mà sau này luôn tỏ ra cao cao tại thượng. Ả là ai mà gớm mặt vậy? Buổi tối hôm ấy đúng hẹn, Vịnh đến đón ả bằng xe hơi của mình, để lại một mình gã ở nhà vật lộn với đứa con gái chưa đầy một tuổi. Cũng may con bé vừa ngoan vừa hóng ăn, nên cứ được ăn no và vứt cho đống đồ chơi vào cũi thì lại chơi chán lại ngủ. Gã mặc kệ nó, đến bữa thì lôi món đồ nhậu mà ả đã chuẩn bị sẵn ra đánh chén, mặc mẹ sự đời, cũng mặc mẹ con đàn bà lăng loàn của gã đang mải mê ôm ấp ai. Gã là thằng chuyên sống nhờ trên thân xác đàn bà, làm thân tầm gửi bám váy đàn bà để sống, nên gã chẳng thèm quan tâm con ả kia. Chỉ cần cuối ngày ả mang tiền về cho gã là được. Gã đúng thật là một thằng mật dày, một thằng đĩ được không hơn không kém. Tại một nhà hàng sang trọng trên đường Lạc Long Quân, trong một phòng dành cho khách VIP, có khoảng gần chục người đang ăn uống ở đây. Ngoài những em xinh tươi trẻ đẹp phục vụ thì người ta còn chú ý đến một phụ nữ trẻ ăn mặc rất sexy. Tất cả các thực khách trong bàn đều tỏ vẻ hứng thú và quan tâm đặc biệt đến cô ả. Vịnh xưa vui vẻ giới thiệu với các sếp: đây là Mimi, hoa khôi của chúng ta. Mimi, nâng ly mời các đại gia đi em. Ả đứng lên nhoẻn miệng cười rồi nâng ly rượu lên mời mọi người. Đôi mắt ả lúng liếng ướt át gợi tình như nước hồ thu gợn sóng, làm cho mấy người đàn ông trong bàn vừa say sưa trong men rượu lại vừa say ả. Sao lại có người đẹp đến thế không biết. Ả được tán dương, được ca tụng hết lời. Trong bữa tiệc này ả là trung tâm, lại là bông hoa đẹp nhất, nên họ chẳng tiếc gì một lời khen. Hết nâng ly chúc mừng, ả lại cầm chai rượu ngoại đi tiếp cho mấy sếp. Hết người này đến người khác, mà một khi ả đã đích thân mời ai thì ai nấy đều uống cạn. Nhìn ả thướt tha trong chiếc váy ôm sát cơ thể gợi cảm với ba vòng hút mắt, khiến bao cô gái nhìn vào thân hình bốc lửa của ả cũng phải ấm ức hờn ghen. Đôi gò bồng đảo lấp ló sau nếp váy nửa kín nửa hở như khiêu khích gọi mời, đốt cháy những ánh nhìn đối diện. Ả thực sự trở thành ngọn đuốc sống đêm nay. Đang vui vẻ, chợt ả mỉm cười xin phép ra ngoài và đi về hướng nhà vệ sinh. Tức thì những tiếng suýt xoa nổi lên. Một tay ăn mặc bảnh bao, da dáng xếp lớn, liền nhếch mép nói với vị xưa. Chú có con đào ngon nhỉ, cho anh xin một đêm được không? Anh thích được mời nàng lên tiêm một chuyến. Ôi, ông anh mà muốn là trời muốn. Sếp cứ tự nhiên đi, miễn đừng quên thằng em này là được. Hoa thơ mỗi người hưởng một tí. Chính vì vậy nên tôi mới đưa bông hoa ấy đến đây. Sếp nào có nhu cầu thì cứ đặt gạch nhé. Vài tiếng cười khả ố nổi lên. Tay vừa nói liền đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Đang loay hoay kiếm tìm thì thấy ả đi ra. Anh này liền cất giọng nịnh đầm. Chào người đẹp, em là bông hoa đẹp nhất đêm nay đấy. Anh say em mất rồi, đền cho anh đi. Anh ta nói xong liền dán chặt đôi mắt hau háu vào người ả như thôi miên. Ả biết con mồi này đã cắn câu thì cũng cất giọng đong đưa. Anh Hải thiếu gì đào, mà để ý đến em làm gì, anh lại chọc em phải không? Nói rồi ả nghiêng người hất mái tóc buông lơi ra sau. Cử chỉ này làm cho ả càng thêm gợi tình. Hai đỉnh núi nhấp nhô theo cái hất người của ả. Một vùng da thịt trắng nõn nhô cao, nó phập phồng theo từng nhịp thở, làm cho Hải không thể rời mắt. Anh ta liền móc ví rút ra hai tờ tiền mệnh giá lớn nhét vào ngực ả, rồi cúi xuống hôn chụt một cái vào má Mimi nói. Anh muốn em đêm nay đi tâm sự với anh nhé. Anh sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Em sẽ được những gì em muốn, được không cưng? Ả không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười thay cho lời đồng ý. Tay Hải mạnh bạo ôm lấy eo ả rồi dìu đi. Đôi môi tham lam đằng điếm lại cúi xuống cắn vào tay ả một cái. Ả bỗng e dè nói, em chỉ sợ chị nhà biết, lại dần cho một trận thì khổ. Thường các đại gia như anh là hay bị các bà chị chăm sóc kỹ lắm. Yên tâm đi em yêu, ở bên anh em là bà hoàng, đố đứa nào dám động đến em khi chưa được phép của anh. Đêm nay anh muốn overnight với em, chỉ hai ta thôi. Anh muốn em ngay bây giờ. Hải đưa Mimi về bàn, chỉ cần cử chỉ hai người dành cho nhau, cả nhóm đã biết ả là của Hải, ít nhất là đêm nay. Hải phá tan sự thắc mắc của mọi người, anh ta lên tiếng. Bữa tiệc này tôi bao trọn gói, các chú cứ ăn uống tẹt ga đi. Giờ tôi phải đưa người đẹp đi tâm sự xả stress đã. Có gì anh sẽ nói chuyện sau nhé, chú Vịnh. Chỉ như vậy là đủ, Vịnh thừa hiểu câu gửi gắm của Hải là gì. Nghĩa là giờ ả sẽ đi theo Hải, còn bạn hắn cứ thoải mái đánh chén. Và hắn là người có trách nhiệm thay đàn anh thanh toán. Giờ đêm nay hoặc cùng lắm là sáng mai, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của hắn. Kiểu gì cũng được lại quả hậu hĩnh, vì hắn chơi với Hải lâu rồi. Một đại gia, chủ doanh nghiệp sản xuất thiết bị vệ sinh liên doanh với nước ngoài, đâu phải hạng tầm thường. Đêm ấy Mimi đã làm cho Hải chết lên chết xuống và vô cùng thỏa mãn. Hải được anh ta bao cho cả một cọc tiền, còn nói thi thoảng sẽ mời ả đi đổi gió nữa. Dĩ nhiên với con mồi béo này thì ả dại gì mà từ chối. Ả sẽ trói Hải thật chặt, lột da lóc xương Hải ra cho đến khi nào ả chán thì thôi. Trong cơn say tình ái, Hải đã hỏi một câu, làm ả ngớ người. Em vẫn đang độc thân hả cưng? Năm nay cưng bao nhiêu tuổi rồi? Hãy nói thật với anh sẽ có cách làm cho đời em lên hương. Dạ, em năm nay 26 anh ạ. Có muốn lấy chồng không hay tôn thờ chủ nghĩa tự do? Mà anh nói thật, mặc dù rất thích em, nhưng anh cũng thương em và thực lòng muốn giúp đỡ. Chỉ cần em biết chiều anh là được, anh sẽ kiếm cho em một tấm chồng ngon lành phở, đảm bảo em một bước lên tiên ngay. À, vẫn chưa nói gì vì chưa biết đối tượng tiếp theo của mình là ai. Giờ mà vồ ngay lấy thì mất hay, nên trong bụng thì mừng như đánh trống hội, nhưng ngoài mặt ả lại thờ ơ. Rồi đột nhiên ả trườn người lên hôn vào môi Hải, một nụ hôn ngọt lịm nói. Ừ, em chẳng lấy chồng đâu, chỉ yêu anh thôi. Khi nào tìm được người nào như anh thì em mới lấy. Biết thừa đó chỉ là lời nói của một con đĩ, nhưng Hải vẫn thích nghe. Ít nhất là nó cũng biết nịnh Hải, lại là một con đĩ có nghề và không hề vồ vập xoắn xuýt như mấy con hàng rẻ tiền, nên Hải lại thấy ấn tượng với ả. Mimi là tên ả nhỉ, nhưng chắc gì đã là tên thật. Song Hải mặc kệ, chỉ cần Hải thích và ả sẵn sàng chiều Hải là được. Hải cứ phải tận hưởng đã, khi nào no sôi chán chè thì mới gả ả cho thằng khác. Tiền thì Hải không thiếu, chỉ thiếu một tay vịn mà thôi. Mối tình của Hải và ả diễn ra được 3 tháng trong sự đê mê ham muốn của cả hai. Mỗi tuần Hải dành ra 2 đêm cho ả, còn lại ả đi đâu Hải không cần biết. Đời của một con bướm đêm thì một là xà vào một hang động nào đó, hoặc trở thành quả bóng cho người ta đá đi đá lại mà thôi. Hải là một dạng đàn ông thích của lạ và ham cái mới, nên bây giờ là lúc Hải muốn tìm cho mình một con đảo mới để đổi gió. Nhiệm vụ này dĩ nhiên là của vịnh xưa rồi, nên đêm nay sau một hồi ân ái, Hải nói với ả. Tuần sau anh sẽ giới thiệu cho em một mối hàng xịn sò, đảm bảo em mà nhìn thì rụng tim ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. Khéo lúc đó lại chẳng biết anh là ai ấy. Ả nũng nịu. Úi, em không thích soái ca đâu, em chỉ thích anh thôi. Dẹp đi cô, tôi đang muốn kiếm chồng cho cô đây. Lần này là hẳn một trang nam nhi anh Tuấn nhé. Vừa đẹp trai vừa có tiền, lại là chủ một doanh nghiệp địa ốc, mà em chê thì hối không kịp đấy. Anh nói làm em thấy tò mò rồi đấy. Chắc là anh chán em rồi nên mới muốn đá em đi phải không? Khổ cái thân em chưa, hết lòng hết sức cung phụng chiều chuộng người ta mà người ta lại cả thèm trong chán. Sao mà đời em lại khổ vậy chứ? Yên tâm đi cưng, anh là lo cho cưng đấy. Em cũng cần phải có một bến đỗ chứ. Nếu đã có cơ hội thì phải chớp thời cơ ngay. Đời người liệu có mấy lần may mắn như thế? Nếu em đồng ý thì anh sẽ bố trí một cuộc gặp gỡ, đảm bảo nó sẽ mê em như điếu đổ mà xem. Anh mà nói sai cứ cắt cổ anh đi. 3 ngày sau, tại một nhà hàng BBQ Hàn Quốc, lần này ngoài những gương mặt quen thuộc thì ả còn thấy một người lạ mặt nữa xuất hiện. Người này có lẽ là trẻ nhất bọn. Sau một màn chào bàn chúc tụng nhau thì Hải chìa tay ra giới thiệu. Giới thiệu với Mimi, đây là Thành Long, giám đốc công ty địa ốc Long Thành. Tuy chỉ mới 30 nhưng đúng là tuổi trẻ tài cao. Anh thực sự ngưỡng mộ chú đấy. Ở đây ai cũng biết nhau cả rồi, chỉ mỗi em là chưa biết. Đoạn Hải quay sang phía Thành Long và chỉ vào Mimi nói. Đây là Mimi, em họ của anh. Cô ấy mới ra trường chưa xin được việc làm phù hợp, đang tính nhờ chú đây. Hai người làm quen với nhau đi. Thành Long nghe Hải giới thiệu chỉ hơi mỉm cười và đưa ly bia lên mời Mimi, song gương mặt anh vẫn không hề thay đổi. Nó lạnh lùng phớt tỉnh như thể vẻ đẹp của cô chả là cái gì khiến anh phải lưu tâm cả. Mimi hơi sốc và cũng thật sự choáng bởi vẻ đẹp trai của anh. Đúng là so với những gương mặt ở đây thì Thành Long là đẹp nhất. Anh sở hữu một gương mặt đẹp trai đầy nam tính với chiều cao 1m8 chuẩn chỉnh, nhưng ả cũng đâu phải là một cô gái bình thường. Ả cũng đẹp, cũng hút mắt và gợi cảm như ai. Vậy mà anh không hề để vào mắt, chẳng hề liếc nhìn ả lấy một cái, làm ả cảm thấy hơi bị tự ái và một chút gì chua xót nổi lên. Nhất là lại được nghe lời giới thiệu của Hải thì biết rằng Thành Long vẫn đang độc thân. Vậy thì ả sẽ có cách để làm cho Thành Long phải thay đổi cách nhìn về mình. Ả sẽ quyết tâm đưa anh vào chồng. Ngay bây giờ và ngay lúc này, ý muốn chiếm hữu bắt đầu sục sôi trong đầu ả. Khẽ chạm cổ tay lên ngực, nơi có một gói nhỏ được giấu kín trong đó, ả nheo mắt lại ủ mưu. Anh càng lạnh lùng thì em lại càng hứng thú. Anh có chắc là sẽ giữ được mãi cái vẻ băng lãnh này không Thành Long? Chỉ sợ anh sẽ phải quỳ xuống chân em sớm thôi. Và vận may đã đến, Thành Long có điện thoại. Anh đứng ra ngoài nghe máy. Ngay lập tức Hải đưa mắt ra hiệu cho ả. Mấy gã kia cũng mỉm cười khích lệ. À hiểu ý nhón tay lấy cái gói trong người ra, rồi nhanh như điện xẹt xốc hẳn vào ly rượu của Thành Long rồi lắc đều. Khoảng 10 phút sau Thành Long mới trở về bàn, tiếng mọi người hô hào. Nào, tiếp tục nâng ly thôi. Mọi người uống từ nãy giờ mấy tua rồi, còn mỗi chú thôi đấy, uống đi Thành Long. Anh nhìn mọi người không do dự mà giơ ly lên uống cạn, và chưa đầy 10 phút, mắt Thành Long bỗng mở dần. Mặc dù anh cố nhướng mắt lên để nhìn cho rõ, những hình ảnh cứ nhòe đi, rồi anh không biết gì nữa. Chỉ đợi có thế, Hải ngay lập tức đưa mắt cho Mimi và rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lát sau có hai thanh niên đi vào xốc nách Thành Long dìu ra xe. Mimi không chậm trễ mà nối gót theo sau. Mấy tay còn lại ngồi ăn uống chúc tụng nhau thêm một lúc nữa rồi mới rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.